LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1964, chương 1967, củ sen cá trích canh. Song phương đối với cái này lần chủ nghệ so đấu, đều có ý nghĩ của mình. Nông gia tiểu viện bên này, muốn thông qua một lần này tỉ thí nấu nướng, đến đem Nhật Bản xử lý cửa hàng cái kia vật đáng ghét triệt để đè xuống, để bọn hắn liền sau cùng một chút xíu say người hy vọng đều không có. Mà Nhật Bản xử lý cửa hàng bên đó đây, là hướng bắt lấy cái này một cơ hội cuối cùng, để chứng minh một chút thực lực của mình, tốt vãn hồi một chút danh dự. Song phương đều rất ủng hộ lần này chủ nghệ so đấu. Tương đương với đều có ý. Sở dĩ tiến triển liền phi thường thuận lợi. Tranh tài địa điểm, tuyển tại một cái trong tửu điếm. Thà rằng thành phố một nhà khách sạn, tương đương với mượn bọn họ một cái sân bãi. Cái này tương đối nhẹ nhõm. Khách sạn bên kia cũng là rất nhanh đáp ứng. Đồng thời không muốn bất kỳ phí tổn. Trực tiếp liền đáp ứng cung cấp sân bãi. Đồng thời phối hợp lần này chủ nghệ tranh tài. Khách sạn bên kia bàn tính đánh cũng là rất không tệ. Bởi vì lần này nông gia tiểu viện cùng Nhật Bản xử lý cửa hàng lần này sự kiện thuộc về loại kia. Tương đối điểm nóng sự kiện. Đã xảy ra chuyện sau khi. Tất cả mọi người rất chú ý. Liên quan tới lần này tài nấu nướng tranh tài. Tại Ninh Thành bản địa càng phi thường lửa nóng. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu có truyền thông loại hình đến chú ý. Tự nhiên có thể mang theo tranh tài tổ chức địa phương. Cái quán rượu này cũng lặng yên không tiếng động hỏa một cái. Tô Minh đang suy nghĩ cái quán rượu này có phải hay không vương uy. Bởi vì tên kia đồng dạng cũng là khách sạn cái nghề này ông trùm. Kỳ hạ khách sạn rất nhiều. Ninh Thành thành phố hơn phân nửa khách sạn. Cũng là hắn danh hạ. Bất quá Tô Minh cũng không cố ý đến hỏi hắn. Một trận đấu mà thôi. Lại không cần gì đặc quyền loại hình đồ vật. Chỉ cần Phùng Nghiệp Chính bình thường phát huy. Tô Minh cảm giác thắng được. Hẳn là không có vấn đề gì. Lần tranh tài này tương đối khó khăn một điểm là tìm ban giám khảo chuyện này. Dù sao cuộc thi đấu này cũng không bình thường. Dính đến hai quốc gia. Cái này trong đó có một cái có công bình hay không vấn đề. Dù sao cũng là tại Hoa Hạ. Nếu như đều tìm Hoa Hạ người tới làm ban giám khảo. Khó như vậy miễn hội có một ít thiên vị vấn đề phát sinh. Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia. Phi thường lo lắng vấn đề này. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói. Là sau cùng một cái cơ hội. Tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu quả thật có ban giám khảo thiên vị mà nói. Muốn đem tranh tài cho thắng được. Là phi thường khó khăn một sự kiện. Gần như không có khả năng. Tô Minh bọn họ bên này cũng là không quan trọng. Vì vốn là không muốn lấy. Có thể thông qua loại kia phương pháp đi đạt được thắng lợi. Đã muốn thắng, tự nhiên muốn đường chính chính đi dựa vào thực lực chân chính đem tranh tài cho thắng được. Nếu không lấy những cái kia Nhật Bản người tiết tháo, nhất định sẽ khắp nơi loạn nhao nhao. Chết không thừa nhận kết quả. Cuối cùng đại gia thương lượng xong quyết định là đem Nhật Bản quốc một chút Mỹ thực ra cho mời đi theo. Để bọn hắn cùng nước Hoa một chút ban giám khảo, đến cộng đồng cho ra ý kiến của mình. Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia vô cùng tích cực. Trực tiếp liền đem người chuyên môn cho mời đi qua. Cố ý bao một khung chuyên cơ. Đương nhiên sở dĩ tích cực như vậy. Hay là bởi vì bộ dạng này đối bọn hắn là có lợi. Hai ngày qua đi. Tại hơn 7 giờ tối thời điểm. Trận này liên quan tới tài nấu nướng so đấu lại bắt đầu. Ngoài ý liệu là. Ngoại trừ châu Á Ninh Thành bên này nhóm người bên ngoài. Còn rất nhiều Nhật Bản người cũng ở đây trên Internet, chú ý tới cuộc thi đấu này, thậm chí khắp nơi đi tìm kết nối, hỏi một chút đến cùng ở nơi nào có thể nhìn thấy trực tiếp. Hoa Hạ cùng Nhật Bản hai quốc gia này ở giữa sâu xa vẫn tương đối sâu. Nói trắng ra là đây càng giống như là hai quốc gia ẩm thực văn hóa một lần va chạm. Ở loại tình huống này dưới, ai cũng không nguyện ý thua, bằng không. Cái này quá khó nhìn, nhất là Nhật Bản quốc những năm gần đây, từ từ đem châu Á đã từng truyền tới một chút rất truyền thống đồ vật. cho tạo thành truyền thừa xuống dưới. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến Hoa Hạ văn hóa đã so ra kém Nhật Bản. Ẩm thực đồng dạng chính là văn hóa bên trong rất trọng yếu một bộ phận. Vừa lúc cũng là song phương đầu bếp nổi danh xuất chiến. Liền có thể đại biểu một vài thứ. Phùng Nghiệp Chính cùng Tô Minh bọn họ đi tới sau khi phát hiện hiện trường đã tụ tập không ít người. Tuyệt đại đa số cũng là những cái kia truyền thông. Đương nhiên còn có không ít internet dẫn chương trình đây. Cố ý chạy tới trực tiếp. Về phần thông thường quần chúng vây xem, liền không có để bọn hắn vào. Bởi vì việc này tình bị sao quá lửa nóng. Có không ít đang chú ý. Nếu quả thật đem muốn xem người cho thả tiến vào, đây cũng là đừng so tài. Nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Quy định mỗi cái xuất chiến đầu bếp, trừ mình ra, mặt khác có thể mang hai cái trợ thủ bên trên đến giúp đỡ. Cái gọi là trợ thủ, cùng loại với tại trong phòng bếp trợ thủ cái chủng loại kia nhân vật. Phụ trách chính là chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn loại hình. Còn có rửa rau thái thịt nha. Về phần chế luyện toàn bộ quá trình, là tuyệt đối không cho phép nhúng tay. Trước kia Tô Minh cùng người khác tỉ thí tài nấu nướng thời điểm, cũng không có mang xuống tay. Bởi vì Tô Minh làm cũng là loại kia siêu cấp thứ đơn giản. Nếu không phải là cơm trứng chiên, nếu không phải là rau xanh hầm đậu hũ, tự mình một người tùy tiện liền làm xong. Nhưng nếu quả thật làm loại kia rất dườm ra thức ăn, khả năng một cái đồ ăn ít nhất đến làm 2 đến 3 giờ thời gian. Không có ra tay hỗ trợ, cũng không biết đến làm tới khi nào đâu. Tô Minh liền trở thành cho Phùng Nghiệp Chính trợ thủ là một cái. Chủ yếu vẫn là vì lặng yên không tiếng động động một chút tay chân. Nếu không Tô Minh mới sẽ không nhàn rỗi nhức cả trứng. Làm loại này xuất đầu lộ diện sự tình. Đầu tiên là giới thiệu một chút song phương xuất chiến đầu bếp. Phùng Nghiệp Chính bên ngoài, Nhật Bản bên kia là một cái lão đầu, thoạt nhìn ít nhất đến có 6-70 tuổi, là một người đầu trọc, dáng người nhỏ gầy, bất quá thoạt nhìn cả người nhưng lại tinh thần phấn chấn bộ dáng. Nhật Bản cái này người đầu bếp, người khác gọi hắn vì Hương Xuyên tiên sinh, đoán chừng là Nhật Bản bên kia, so khá nổi danh một vị đầu bếp. Dù sao cái này tỉ thí, thật sự là việc quan hệ trọng yếu. Đoán chừng Nhật Bản xử lý cửa hàng, cũng không dám làm loạn. Phái ra, nhất định là mạnh nhất sức chiến đấu. Không nói nhiều thừa thải. Giới thiệu xong hai người đầu bếp sau khi, tỉ thí này liền chính thức bắt đầu. Đám người đem không gian cho dọn ra, giao cho hai người đầu bếp. Tô Minh cái này vừa mở miệng nói một câu. Phùng sư phó, hôm nay ngươi chuẩn bị làm món ăn gì? Bày tại bên ngoài nguyên liệu nấu ăn. Tô Minh cũng đại khái nhìn một chút. Phát hiện chủng loại nhiều vô số. Đại khái nhìn một chút. Căn bản liền nhìn không ra. Phùng Nghiệp Chính đến cùng dự định làm cái gì? Phùng Nghiệp Chính bên này nở nụ cười. Nói ra, chuẩn bị hầm một tô canh. Củ sen cá trích canh. Tô Minh sau khi nghe, nhưng lại sửng sốt một chút. Cái này cá trích có thể nấu canh không phải là cái gì tươi mới sự tình. Hơn nữa rất uống ngon. Bất quá đồng dạng cùng đậu hũ phối hợp so khá nhiều một chút. Đại gia khả năng đều nghe qua cá trích canh đậu hũ. Bất quá cùng củ sen cùng một chỗ nấu canh, lại thực là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đã Phùng Nghiệp Chính dám làm vật này đi ra, nói rõ cũng là có qua nghiên cứu. Nếu không làm sao có thể tùy tiện đến mạo hiểm, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.